Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2265. Đệ 2265 chương thất bại. Tiêu Mạc Ninh không chút do dự xoay người vận dụng thứ năm thành đặc thù thực văn cấm chế tiến hành. Truyền tống, hướng tới lĩnh chủ phủ chạy đến. Kia chính là hắn kế hoạch tiến hành rồi ngàn năm kế hoạch không dung có bất luận cái gì sai lầm. Hắn nhất định phải đem muốn hủy hoại hắn kế hoạch người toàn bộ bắt lại. Làm cho bọn họ sống không bằng chết. Nhà Jaimini trong cơ thể hôi tuyến sau khi biến mất. Lão giả mở to mắt. Trước mắt khiếp sợ nhìn Ngu Thanh Thiền. Không nghĩ tới tiểu hữu thật đúng là làm được. Lợi hại a, tiền bối quá khen. Ngu Thanh Thiền cười cười. Ta đây hiện tại liền trước đem mặt khác nhân thể nội Tiêu Mạc Ninh hạ phong ấn toàn bộ cởi bỏ. Lại nghĩ cách giải quyết này đó xúc tu, hảo, phiền toái tiểu hữu. Lão giả lúc này đã sớm lòng tuyệt vọng nhịn không được lung lay lên. Nhiều ra một loại kỳ vọng, hắn kỳ thật đối chính mình sinh tử đã không để ý. Chỉ chờ đợi cái này nha đầu có thể đưa bọn họ ám thực nhất tộc hoàn toàn giải cứu ra khổ hài. Ám thực nhất tộc chung còn có rất nhiều tuổi trẻ ấu tiểu con nối dõi. Hắn không hy vọng những cái đó tiểu bối lại đi vào bọn họ hiện tại vết xe đổ. Ngu Thanh Thiền đi đến những người khác trước mặt, một người đem tiểu cầu đẩy vào này thân thể. Đưa bọn họ trong cơ thể hôi tuyến cắn nuốt, nhân tiện chữa trị bọn họ tinh hạch. Phong Thần cùng Ngu Cảnh mấy người ở Ngu Thanh Thiền phá giải Tiêu Mạc Ninh phong ấn đồng thời. Đi đến những cái đó dâu bên cạnh, dùng các loại biện pháp nếm thử muốn tách ra dâu cùng ám thực nhóm liên hệ. Nhưng lại đều thất bại. Như phía trước lão giả theo như lời, thứ này giống như là bất tử sinh vật giống nhau, vô luận là dùng thuật pháp vẫn là các loại nguyên tố lực lượng công kích như tầm ăn lên. Xúc tu lúc ấy hủy hoại lập tức lại sẽ tái sinh. So bất tử đằng sống lại năng lực còn mạnh hơn rất nhiều. Ngu Thanh Thiền càng giải càng thuận tay, bất quá vẫn là hoa 2 ngày thời gian mới đưa nhà giam sở hữu ám thực trong cơ thể Tiêu Mạc Ninh. Lưu lại phong ấn giải trừ, nghỉ ngơi hơn 1 canh giờ, Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần liên thủ dùng 9 màu ma liên cùng màu đen mạn đã ý đồ chặt đứt. Lão giả đám người trên người xúc tu, đáng tiếc vẫn là thất bại, vô luận là tinh lọc vẫn là cắn nuốt, xúc tu đều có thể tái sinh, rất là khó giải quyết. Ngu Thanh Thiền mày nhíu chặt, này xúc tu rốt cuộc là cái gì sinh vật, tái sinh năng lực quá cường. Muốn như vậy chặt đứt căn bản không có khả năng, Phong Thần trầm tư một lát nói. Hiện tại chỉ có một loại phương pháp có thể chặt đứt xúc tua cùng các tiền bối liên hệ, ý của. Ngươi là trực tiếp đi tìm xúc tua bản thể đem này phá hủy sao? Ngu Thanh Thiền tâm thần vừa động hỏi. Phong Thần gật gật đầu. Không tồi, ta chính là nghĩ như vậy, một khi đã như vậy. Chúng ta đây liền trực tiếp đi tìm xúc tua bản thể đi. Ta đem Tiêu Mạc Ninh thi triển phong ấn cởi bỏ. Hắn nói vậy đã phát hiện. Nói không chừng ở tới rồi trên đường, Ngu Thanh Thiền nói. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Hắn tất nhiên đã chạy đến, Phong Thần nói. Ngu Thanh Thiền nhìn về phía lão giả nghĩ nghĩ hỏi. Tiền bối, các ngươi nguyện ý đi theo chúng ta cùng nhau rời đi nơi này sao? Chúng ta cùng đi tìm kiếm xúc tua bản thể, sau đó vì các ngươi cởi bỏ cuối cùng một đạo trói buộc, nàng có một loại dự cảm. Tiêu Mạc Ninh hẳn là thực mau liền sẽ đuổi tới, nếu là đêm này đỏ ám thực tiếp tục đặt ở nhà giam. Nàng sợ đến lúc đó phía trước công phu đều làm không? Ngu Thanh Thiền lo lắng, lão giả sống mấy chục vạn năm tự nhiên liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Cùng các ngươi cùng nhau rời đi không thành vấn đề. Bất quá này đó xúc tua thực khó giải quyết. Chúng nó ngăn cản chúng ta rời đi nhà Jaimini, Ngu Thanh Thiền cười nói. Không thành vấn đề, chúng ta một đường đem này chém giết cắn nuốt tinh lọc đi. Làm chúng nó không ngừng đã chết lại sinh, liền có thể hành tẩu, vẫn là tiểu hữu thông tuệ. Chỉ là như vậy lại muốn phiền toái vài vị tiểu hữu cố sức, lão giả ánh mắt lộ ra vài phần tán. Thưởng chi sắc, hết chương.